ầm ầm. Nương theo một cỗ quang mang vô cùng cường đại nở rộ ra, ba người từ dương, đi theo chư trưởng lão nhân ngư nhất tộc cùng 800 tinh anh binh sĩ tiến vào truyền tống thông đạo, lúc xuất hiện lần nữa, mặt biển mênh mông trước mặt đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhân ngư nữ vương, Sa Hoàng A Lạp đối thủ cũ của ngươi đã xuất hiện, còn không mau hiện thân một câu sao? Nữ vương nhân ngư tuyệt mỹ này lần đầu tiên biểu hiện thực lực bản thân, trong nháy mắt mở miệng, từ dưng liền cảm nhận được nội tình không thua gì mình. Mặc dù sức chiến đấu không thể so với mình mạnh hơn, nhưng cường độ huyết mạch của nữ vương nhân ngư tiếp cận thần cũng không hề giả dối, không thể nghi ngờ, nàng hẳn là tồn tại bất hủ gần nhất với hình người hoàn mỹ hóa thành thần chi bất tử. Nếu như lân phiến màu sắc dưới thân nàng chính là chứng thực hoàn mỹ cường độ huyết mạch, như vậy nha đầu Lolita kia tuổi còn nhỏ đã có được lân phiến màu sắc, đối với giao tộc mà nói đích thật là đủ mê người. Rất nhanh, trên mặt biển lại là một trận sóng biển tùy ý cuồn cuộn mãnh liệt, đáng nói chính là, bên ngoài sóng biển vô tận này, đúng là sinh ra hơn 10 đạo chấn động cục bộ liên tiếp. Hiển nhiên, từ sự phân bố gợn sóng dao động trên mặt nước mà xem, lần này người đến ngăn cản nhân ngư nhất tộc, hẳn là tuyệt không chỉ là giao tộc một phương. Biển sâu mênh mông vô tận, mơ ước lực lượng nhân ngư tộc đâu chỉ có một nhà. Theo những gương mặt ẩn nấp dưới biển sâu lần lượt xuất hiện, ba người từ dương cũng đạt được tầm nhìn càng thêm rõ ràng. Cơ bản đều là kỳ lạ cổ quái cái gì cũng có, thực lực mỗi người cũng không kém, nhưng suy cho cùng, lãnh đạo những đại lão đỉnh cấp của những người này, phần lớn đều xuất phát từ giao tộc, đặc biệt là trung ương một thân hoàng kim khôi giáp bao thân hải giao pháp thảo khổng lồ, cũng chính là A Lạp được dư ngà giao hoàng. Thật ngại quá, ba vị, chúng ta lại gặp mặt, A Lạp lướt qua nhân ngư nữ vương, đối mặt với ba người từ dương, cũng không có gì phải kiêng dè. Ta tò mò, ngươi là làm thế nào để khóa vị trí của ba chúng ta? Từ dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phát ra hỏi thăm, mà đáp án từ đối phương đưa ra, cũng làm cho từ dương bừng tỉnh đại ngộ. Trên người ngươi có khí tức ba động thuộc về giao tộc. Nguyên bản ta cũng không hoài nghi các ngươi ẩn nấp nhân ngư công chúa. Vẻn vẹn chỉ là khí tức giao vương cấp trên người ngươi khiến cho ta chú ý, liền ở trên người ngươi phóng xuất ra một đạo giao tộc độc đáo truy tung thủ đoạn truy tung vị trí, đó là chỉ có giao tộc khí tức mới có thể sinh ra cộng hưởng. Nguyên bản một chiêu này là bản lĩnh độc quyền mà người trong cuộc chúng ta sử dụng, dùng để phát ra tình báo khẩn cấp cùng tìm kiếm trợ giúp, lúc này đây dùng trên người ngươi, đúng là vô tình giúp chúng ta tìm được vị trí của nhân ngư tộc, không thể không nói, ta muốn cảm tạ ngươi một phen, Từ Dương cười lạnh. Không cần khách khí như vậy, bởi vì ngươi làm như vậy, cũng làm cho chúng ta không thể không trở thành địch nhân, nhân ngư nhất tộc có bí mật gì chúng ta quản không được, các ngươi có dục vọng cùng dã tâm gì, cũng không phải ta chú ý, nhưng chuyện này bắt đầu từ ta phải tự tay kết thúc. Từ Dương nói xong, cả người đột nhiên bay lên trời, không để ý đến những đồng đội bên cạnh, chỉ có tư thế một người bước lên trời, khí tức vô cùng cường đại uy áp trong nháy mắt phóng thích ra trên người một mình hắn. Tu La Chi đến từ sâu trong địa ngục hò hét, chỉ một lần đối mặt, liền kinh hãi cả mặt biển mãnh liệt sóng to gió lớn không dứt. Từ Dương nghênh thiên giống lên, phảng phất cả thế giới đều thoáng cái đắm chìm trong uy nghiêm của hắn, không ai có thể kháng cự khí tức cuồng bạo đến từ Tu La chúa tể như hắn. Ầm ầm, vô số tiếng nổ tung nóng này không ngừng ở phía dưới mặt biển ngã xuống, chấn nhấp tất cả cá thể trong chiến trường trên biển. Cho dù là lãnh tụ trong hai đại trận doanh, nhân ngư nữ vương cùng giao hoàng hai người này, cũng đều vì uy áp của Từ Dương hoàn toàn kinh ngạc. Chết tiệt, thực lực của người này đã tiếp cận thần cấp tồn tại trong nhân tộc, thật không thể tưởng tượng nổi, giao hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như người này cố ý muốn trợ giúp nhân ngư nữ vương, chúng ta chỉ sợ rất khó một kích chế thắng, tên này quá cường đại, không ít lãnh tụ đồng minh tộc quần phía sau bắt đầu hoảng hốt, trận chiến này còn chưa kịp bắt đầu, mấy ngàn đơn vị cá nhân chiến đấu trên biển đã không tự chủ được mà run rẩy. Phải biết rằng, đây vẻn vẹn chỉ là tiếp cận lực lượng của thần. Nếu Từ Dương thật sự ngưng tụ ra thần cách của mình, chỉ riêng một tiếng giống giận này, chỉ sợ có thể chấn nát linh hồn của vô số cá thể hải dương này. Cường giả nhân tộc, ngươi thật sự tính toán muốn đối địch với hàng tỷ hải tộc trong hải dương mênh mông vô tận này sao? Giao Hoàng rất hiểu đạo uy hiếp, chính mình mang đến những người này không đủ nhìn, liền đem cả tộc quần hải dương nâng ra, Từ Dương lúc không cười lạnh. Ta chỉ muốn cho các ngươi hiểu được, các ngươi không nên đánh chủ ý nhân ngư tộc vào lúc này. Nếu các người đã xuất hiện trên phiến chiến trường này, như vậy hết thảy địch nhân ngư tộc, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vừa dứt lời, Từ Dương đã không chỉ đơn giản là tiếp tục uy hiếp, Tu La thần kiếm trong tay quang mang run lên, một kiếm chi uy chém xuống, phảng phất vẫn là muốn đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bổ nát. Một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng kiên nổ tung một khắc, mặt biển nhanh chóng bắn ra một khe rãnh sâu. đây thật sự là lực lượng dưới một kích của hắn. Mấy trưởng lão ngư tộc lúc trước còn đang kêu gào với đại lão Tử Dương nhao nhao bị dọa cho choáng váng, khi bọn họ nhìn thấy giữa biển rộng, sinh sinh là bị một kiếm của Tử Dương phân chia ra mấy trăm trượng năng lượng bị lún xuống tới hạn, bất luận cái gì đối với cường giả tính từ, phảng phất cũng không thể miêu tả giờ. Khắc này Tử Dương mang đến cho bọn họ khiếp sợ vô hạn. Phốc phốc, vết nứt giữa hải dương vẫn đang tiếp tục lan tràn, mà nơi khe rãnh kiếm quang đi tới, tất cả chiến sĩ hải tộc đều bị chấn nát thành hai bộ phận tồn tại độc lập. Không, mau chạy đi. Mẹ nó, tên này quả thực chính là thần, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, mau rút lui đi. Hơn 10 liên minh hải tộc tiến lại gần nhau, đúng là dưới sự chấn nhiếp của một kiếm của Tử Dương, liền từng phút làm chim thú tán vào trong biển sâu mất đi bóng dáng. Đáng chết, thật sự là một đám phế vật không thành khí, không đợi đánh nhau đã bỏ chạy, Giao Hoàng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng coi như là hắn, giờ phút này gọi hắn cùng Tử Dương đại lão khiếu nổi bật, hắn cũng căn bản không có khả năng loại can đảm này. Từ giờ trở đi, ta sẽ lần lượt thanh trừ tất cả các thế lực đối địch hải tộc tiềm ẩn của nhân ngư nhất tộc uy hiếp, trừ phi các ngươi lập lời thề độc, trong vòng 500 năm đối ứng với tộc quần tuyệt đối không gây phiền toái cho nhân ngư nhất tộc nữa, nếu không, giết không tha. Tử Dương đại lão giáng lâm thần mệnh lệnh, hắn chính là chúa tể duy nhất trong phiến chiến trường này, mà giờ phút này, nhìn thấy những người bên cạnh này hoàn toàn trợn tròn mắt, Linh Giao cùng Dư Lăng Vân trong lòng cũng thập phần thư sướng. À, ta nói các trưởng lão, vừa rồi không phải còn coi chúng ta là địch nhân sao? Sao bây giờ các ngươi không nói gì? Đối mặt với sự trào phúng của Linh Giao, các trưởng lão nhân ngư nhất tộc ai cũng không dám mở miệng phản bác cái gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Vạn nhất ở thời điểm mấu chốt này náo nhiệt ba người Tử Dương, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Các hạ đó là chí cường giả trong nhân tộc, có biết tên ngươi không? Thiên Lam Đế Quốc, Tử Dương, nhân ngư nữ vương chấn động, trong ánh mắt dường như đột nhiên tỏa ra một loại quang mang khác thường nào đó, nhưng cụ thể vì sao nàng lại sinh ra một bộ dáng như vậy, không ai biết đáp án. Lúc này, kiêu ngạo của đại lão Tử Dương đã leo lên đến trạng thái cường thịnh. Trong chiến trường bất kể là địa phương hay là một phương của mình, đều không có bất kỳ người nào có thể thời gian dài chống cự cỗ uy áp khủng bố có thể so với thần cấp khí tức ba động này, loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá. Lâu, Tử Dương đại lão liền thu liễm khí tức cường hoành không gì sánh kịp của bản thân, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía đám người Giao Hoàng phía dưới. Là chiến hay là hàng, các ngươi tự quyết định đi. Tu La Chi Kiếm trong tay nhẹ nhàng nhấc lên. Sau lưng một đạo nguyệt quang hình dáng tựa hồ so với lúc trước càng thêm trong sáng vài phần, toàn bộ hải thiên hết thảy, phảng phất đều sẽ nghe lệnh đại từ trong tay nắm trong tay, hắn chính là thần minh chúa tể hết thảy trong chiến trường này. Hừ, ngươi mặc dù có thực lực cường đại, nhưng ngươi phải hiểu được, trong phiến đại lục này, bất kỳ một lĩnh vực nào cũng có quy tắc đặc thù ngươi thân là nhân tộc, can thiệp vào chuyện cực bắc hải vực của chúng ta, loại hành vi vượt qua quy tắc này, sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt. Tử Dương mỉm cười. Nếu thực sự có một ngày đó, ta hứa với ngươi, ngươi không thể nhìn thấy ngày đó đến. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, đại lão Tử Dương lại một lần nữa chém xuống một đạo hàn mang vô cùng lạnh lẽo, uy lực của một kiếm kia mạnh mẽ, sợ tới mức Giao Hoàng phía dưới run rẩy một cái, theo bản năng bay lên không nhanh chóng lui ra sau, chung quy vẫn là bị dư lực của một kiếm này chấn động, cương khí thủ hộ bên. Ngoài thân thể bị chém diệt thành hư vô. Trời ơi! Tu vi nhân tộc tối đa cũng không phải chúng ta có thể so sánh, một kiếm này tác dụng trên mặt biển vẫn có uy lực khủng bố như thế, nếu như tên này là ở trên đất liền cùng người quyết đấu, lại biểu hiện ra lực uy hiếp đáng sợ như thế nào đây, quả thực khó có thể tưởng tượng. Được Giao Hoàng này thật sự có chút sợ hãi, tuy rằng Tử Dương Thủy Chung không có hạ tử thủ với Giao Hoàng này, dù sao song phương cũng không có mâu thuẫn sâu xa không chết, mục đích duy nhất của Tử Dương chính là khuyên lui những người này, trợ giúp nhân người nhất tộc giải quyết phiền toái trước mắt, không có gì hơn mà thôi. Nếu đối phương hơi thức thời một chút, cục diện có thể không cần bất kỳ dây dưa xấu hổ nào, hoàn toàn có thể dễ dàng bình an vô sự rời đi. Nhưng chỗ duy nhất rối rắm chính là, hiện giờ Giao tộc dễ dàng tìm được điểm truyền tống xào huyệt của nhân ngư nhất tộc, nếu cứ như vậy buông tha mà nói, lần sau muốn hành động lại khó khăn hơn, nhân ngư tộc cũng không ngốc, nếu vị trí truyền tống vốn đã bại lộ, nhất định sẽ ở sau này trước tiên làm ra điều chỉnh. Căn bản không có khả năng lưu lại bất kỳ sơ hở cơ hội nào cho các thế lực đối địch như Giao tộc, cứ như vậy Giao tộc mấy năm nay trăm phương ngàn kế muốn chinh phục nhân ngư nhất tộc, kế hoạch cướp đoạt chí tôn Hải Minh Châu, tự nhiên cũng sẽ mắc cạn. Cường giả nhân tộc, ta muốn trước khi rời đi xác nhận một chuyện với ngươi, có khả năng hay không, thông qua phương thức nào đó, để cho các ngươi buông tha cho nhân ngư nhất tộc che chở đây, Từ Dương hừ một tiếng. Trên lý thuyết là có thể, mục đích của chúng ta là tìm di tích sông băng. Nếu ngươi hiện tại đem vị trí di tích sông băng nói cho ta biết, như vậy hết thảy đều dễ thương lượng. Tiếc là, ngươi cũng không có lợi thế như vậy, đúng không? Lãnh tụ gia tộc Nhất Thời sắc mặt xanh mét, tuy rằng biết rõ mục đích của ba người Từ Dương, nhưng cũng không thể làm gì được. Từ Dương lúc trước cũng đã phán đoán, bí mật của di tích sông băng này nhất định có liên quan rất lớn đến Chí Tôn Hải Minh Châu này. Nói cách khác, người duy nhất có thể cởi bỏ bí mật này cũng chỉ có Nhân Ngư Nhất Tộc. Sau khi nghe Từ Dương nói vậy, Sao Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Rút lui. Nghe vậy, mấy tùy tùng bên cạnh Sao Hoàng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía đại nhân nhà mình. Sao Hoàng đại nhân, ngài xác định, thật sự cứ như vậy lui lại sao, nếu từ bỏ cơ hội quý giá này, muốn quay trở lại có thể khó khăn hơn. Ngươi không hiểu những gì ta nói, nếu không rút lui, ngươi ở lại đây chờ chết. Sao Hoàng giận dữ hừ lạnh một tiếng, cả người đã biến mất trước một bước trên mặt biển, chỉ lưu lại những tộc nhân đi theo bên người này vẻ mặt ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Rút đi. Rất nhanh, mấy trưởng lão bên cạnh cũng đều theo đó mà đứng lên, tất cả các thế lực hải tộc này rốt cục dưới sự uy hiếp của đại lão Từ Dương, mặt xám tái lui về. Không ai có thể nghĩ tới, đây vốn là một hồi hạo kiếp của Nhân Ngư Nhất Tộc, đúng là bị một mình Từ Dương dùng phương thức bá đạo trực tiếp chấm dứt như thế. Hắc hắc, ta nói các ngươi trưởng lão, có phải cảm thấy rất xấu hổ hay không? Lúc trước vẫn luôn ồn ào muốn đuổi chúng ta đi, kết quả vẫn là dựa vào thực lực của lão đại ta giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Thế nào, tư vị bị đánh vào mặt như thế nào? A Khôn, nói ít hơn vài câu. Từ Dương một lần nữa đi tới trước mặt Nhân Ngư Nữ Vương, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Sao Hoàng đã dẫn người lui đi, nhưng ta đoán bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhanh chóng sửa đổi truyền tống pháp trận đi tới Nhân Ngư lãnh địa đi, đem dấu vết tọa độ vốn có hoàn toàn thanh trừ, phòng ngừa những tên gia hỏa dã tâm bừng bừng này quay trở lại. Từ Dương lần này nhắc nhở đích xác cũng vừa vặn, dù sao Chí Tôn Hải Minh Châu nhất mạch Nhân Ngư quá mức chân quý, nếu như không triệt để biến mất ở giữa hải vực, Nhân Ngư nhất mạch truyền thừa sớm muộn gì cũng sẽ bị những người này một lần nữa nhớ thương. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, Nhân Ngư nhất tộc chúng ta cũng không phải là truyền thừa không biết cảm tạ, nếu lúc trước chúng ta đã đáp ứng các hạ, một chút kiếp nạn này an toàn vượt qua, liền đáp ứng vì các người giải thích nghi hoặc, như vậy hiện tại mời theo ta đi. Nhân Ngư nữ vương nhẹ nhàng phất tay, trên mặt biển trống rỗng phát ra một đạo quang môn màu vàng sậm vô cùng rực rỡ, giữa môn hộ này có vẻ đặc biệt thâm thúy mà u ám, phảng phất như là hư không môn hộ thông đi tới vị diện khác, khí tức bên trong truyền ra mạnh như Từ Dương cũng nhịn không được run rẩy. Thật kinh khủng khí tức ba động, không gian này, không có do dự nhiều hơn, ba người Từ Dương lướt nhau một cái, liền chủ động đi theo Nhân Ngư nữ vương bước vào trong truyền tống quang môn, lại một lần nữa mở hai mắt ra, bối cảnh trước mặt biến đổi, đoàn người đúng là đi tới trong một tòa cung điện vô cùng lạnh như băng. Nơi này là cấm địa sử thi của Nhân Ngư nhất tộc chúng ta, chôn cất bí mật hạch tâm trọng yếu của Nhân Ngư nhất mạch, ta dẫn mấy người các ngươi tới nơi này, hy vọng đối với mục tiêu các ngươi truy tìm có nhắc nhở. Từ Dương nguyên bản cũng không nghĩ tới, Nhân Ngư nữ vương lại thành khẩn như thế, nhìn ra được, nữ nhân này coi như là một tồn tại rất có quyết đoán. Dưới sự dẫn dắt của nữ vương, đoàn ba người Từ Dương dọc theo không gian bên trong lạnh lẽo này không ngừng xâm nhập, hai bên vách đá chung quanh khắc truyền thuyết thượng cổ về Nhân Ngư nhất tộc, nữ vương dường như cũng mở ra ký ức chủng tộc bụi bặm quá lâu, vì mấy người Từ Dương kể lại quá khứ huy hoàng của bộ tộc Nhân Ngư, nhưng mà không ai nghĩ tới, cùng trong lúc này, bên ngoài Nhân Ngư nhất tộc đã xảy ra kinh biến long trời lở đất. Khởi bẩm tam đại thủ tọa, nữ vương đại nhân cùng mấy tộc kia tiến vào Nhân Ngư lăng điện. Trong đại sảnh tổng bộ Nhân Ngư, các trưởng lão lúc trước đi theo nữ vương đã tất cả trở lại trung tâm đại sảnh, mà ba hạ thần trước mặt có một nửa là lân phiến màu sắc, một nửa là hóa thạch sống đầu tiên của lân phiến màu đen đều ra mặt, trên mặt đều lộ ra một loại biểu tình đặc thù nói không nên lời. Phảng phất bọn họ chờ đợi ngày này đã chờ thật lâu. Hừ. Nữ vương nàng tâm hướng nhân tộc, đã không còn tư cách thống trị Nhân Ngư nhất mạch chúng ta, hiện giờ chính là thời cơ hoàn mỹ chúng ta cướp lấy quyền lợi tối cao của Nhân Ngư nhất tộc. Các vị trưởng lão ở đây, người nào muốn đi theo ba người ta, quét sạch trật tự mới của Nhân Ngư nhất tộc, xin giơ tay phải lên. Các ngươi, hóa thạch sống ở trung ương rõ ràng chính là người có thực lực cường đại nhất trong đội ngũ trưởng lão Nhân Ngư, thấy hắn thân dài mà vung tay hô lên, trong phòng làm sao còn có thể tồn tại không thuận theo. Tuy nói mọi người ngày thường đều thập phần duy trì Nhân Ngư nữ vương, nhưng khi nữ vương quyết định dẫn nhân tộc tiến vào Nhân Ngư nhất tộc chí cao vô thượng cấm địa, những trưởng lão này đều cảm thấy sâu trong nội tâm lửa giận thiêu đốt, phảng phất nữ vương phạm vào một sai lầm không thể tha thứ. Không biết, nếu không làm như vậy, nhân ngư nhất tộc làm sao có thể mời được ba người từ dương ra tay hỗ trợ, một đám người ngu muội như vậy dường như luôn không tính được khoản nợ này. Về phần ba người cá nhất tộc đột nhiên xuất hiện hóa thạch sống, thì đã sớm đối với chí cao vô thượng Hải Minh Châu ngấp ngầm quá nhiều năm, hiện giờ một cơ hội ngàn năm có một như vậy, bọn họ làm sao có thể không nắm chắc. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra gật gân luân hồi, phong bế thông đạo nhân ngư nhất tộc, cho nên trưởng lão, theo ba người ta tiến vào luân hồi chi uyên. Tuân lệnh, cái gọi là luân hồi chi uyên, cho dù là một đại cấm địa khác của nhân ngư nhất tộc, cũng là cấm địa chân chính. Bởi vì nơi đó, chính là khu vực phong ấn thần khí Minh Châu Chí Tôn Hải, đồng dạng cũng là không gian hạch tâm truyền thừa không thể chạm tới nhất của nhân ngư nhất tộc, những người này căn bản không nghĩ tới, bọn họ nhất thời dấy lên tham lam, suýt nữa chôn vùi truyền thừa bất hủ của cả người ngư nhất tộc. Lúc đó, nữ vương đem lịch sử nhân ngư nhất tộc nói với ba người Từ Dương. Tương truyền vô số năm trước, cực Bắc Hải Dương đều bị sông băng vô tận bao trùm, mà trên sông băng này, một ngày nào đó hàng lâm ba vị thần bị thần giới trục xuất. Kỳ thật bọn họ cũng không có tội, vẹn vẹn chỉ là bị thế lực thần giới phân tranh đào thải mà thôi. Sau khi ba đại thần này hàng lâm khu sông băng đại lục, liền bắt đầu dùng lực lượng của mình, thành lập quốc độ sông băng khổng lồ, truyền lại văn minh cường đại thoát ly chủ đại lục của mình lại vô cùng hưng thịnh. Mà dưới trướng tam đại thần này, có ba thanh niên kinh tài tuyệt diễm, được tôn sùng làm tam thần sứ đồ, truyền thừa tam đại thần y công đồng thời, cũng là ba vị chúa tể giả trí cao vô thượng của cả băng hà quốc độ, phân biệt được xưng là thiên chi sứ đồ, đại địa sứ đồ, cùng với hải chi sứ đồ. Trong đó vị sứ đồ hải chi kia chính là thủy tổ chân chính của nhân ngư nhất tộc, chính là bởi vì có hắn cùng một vị ngư linh tu luyện thành hình người hoàn mỹ kết hợp, sinh ra nhân ngư nhất tộc có thiên phú tu luyện độc đáo, mà tất cả chúng ta đều là con cháu đời sau của hắn. Về sau, tam đại thần lần trốn rời đi, nghe nói là lại trở về thần giới, sau đó, văn minh sông băng liền ở dưới truyền thừa của tam đại sứ đồ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cho đến sau này, một hồi hạo kiếp bất thình lình xuất hiện, làm cho tất cả sụp đổ, thiên chi sứ đồ biến mất, đại địa sứ đồ trở thành chúa tể duy nhất của cả băng hà quốc độ. Sứ đồ Hải Dương, cũng chính là viễn tổ của chúng ta, thì mang theo chí tôn Hải Minh Châu truyền thừa từ thần Hải Dương rời khỏi quốc độ sông băng, trợ giúp nhân ngư nhất tộc tự lập môn hộ, sinh hoạt ở trong biển rộng. Đảo mắt đã là mấy trăm vạn năm, nhân ngư nhất tộc chúng ta tuy rằng không thể giống như các chủng tộc khác phát triển lớn mạnh, nhưng thực lực chúng ta có được cũng là không thể khinh thường. Trong thời gian này trải qua vô số gian khổ, chúng ta nhất mạch này mới tính là lăn lộn đến hôm nay. Đây chính là những gì ta muốn kể cho các ngươi, có liên quan đến sự ràng buộc giữa nhân ngư nhất tộc và di tích sông băng. Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Khó trách, chí tôn Hải Minh Châu kia có thể thai nghén ra lực lượng thần nguyên, quả thật chính là biểu hiện của thần chi truyền thừa. Nói như vậy, nữ vương đại nhân ngài cũng không biết di tích sông băng ở đâu. Nữ vương ngưng trọng. Đã qua quá lâu, ta tin tưởng di tích sông băng nhất định còn tồn tại, nhưng cũng giống như bộ tộc nhân ngư chúng ta, cửa vào di tích sông băng, chúng ta đã rất khó đi tìm. Không có đủ cơ duyên, chỉ sợ thật sự không có khả năng mở ra bí mật năm đó, di tích sông băng có được đạo truyền thừa thần chi, bọn họ muốn che giấu, ai có thể phát hiện đây, bất quá. Nữ vương nói xong, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Còn có một chuyện nữa, ta dứt khoát nói cho các người biết. Chí Tôn Hải Minh Châu phong ấn luân hồi chi uyên trong nhân ngư bộ lạc chúng ta, cho dù là trưởng lão trong tộc ta cũng không biết, nguyên nhân thần khí phong ấn ở nơi đó, là vì trấn áp một thượng cổ hải ma thập phần đáng sợ, Sư Lăng Vân vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ là cường giả ác ma nhất tộc, đến cướp đoạt Chí Tôn Hải Minh Châu? Không sai, tính toán thời gian, đại ma đầu kia đã bị trấn áp ở chỗ này hơn 10 vạn năm, vẫn là tổ mẫu ta, thế hệ trước ngư nữ vương tự mình ra tay. Mượn lực lượng chí tôn Hải Minh Châu thần, đem hải ma cường đại phong ấn này. Mà theo tổ mẫu ta năm đó nói, hải ma này, chính là từ trong di tích sông băng chạy ra, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đạt được lực lượng truyền thừa lực lượng của tam đại thần chi sứ đồ năm đó. Từ Dương tựa thiếu phi tiếu nhìn nữ vương nhân ngư. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thực lực của chúng ta vượt xa ngươi, thậm chí cả người ngươi nhất tộc cũng không có thể ngăn cản tồn tại, ngươi đem bí mật trọng yếu như vậy nói cho ta biết. Sẽ không sợ chúng ta đột nhiên xuống tay với nhân ngư nhất tộc các ngươi sao? Nữ hoàng nhân ngư cười khẽ. Nếu như ta không cách nào xác định nhân phẩm của các ngươi, làm sao có thể dẫn các ngươi tiến vào nơi này, lại đem bí mật của nhân ngư nhất tộc ta nói cho các ngươi đây? Ngươi ba người nếu thật sự nổi lên sát tâm, chúng ta đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, trả lại nhân tình các ngươi. Linh Giao cười ha ha. Không thể tưởng được ngươi nhân ngư nữ vương thật sự là biết tính kế, bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi đối với chúng ta thẳng thắn nói với nhau, chúng ta cũng sẽ không làm chuyện thương tổn nhân ngư nhất tộc các ngươi, di tích sông bang kia cho dù không dựa vào các ngươi, chúng ta cũng có biện pháp tự mình tìm kiếm. Ầm ầm, đúng lúc này, cả người ngư lang điện kịch liệt lay động, phảng phất là phản ứng đặc thù của cơ chế ngủ say đáng sợ nào đó bị xúc động. Thật kinh khủng, không ngờ lại có người mở ra gật gân luân hồi, chẳng lẽ, thật sự là ba đại thủ tọa kia ở sau lưng giở trò. Sắc mặt nữ vương đột nhiên trở nên trắng bệch vài phần, tựa hồ một màn nàng lo lắng nhất rốt cục vẫn xảy ra. Tam đại thủ tịch năm đó liền không đồng ý để ta tiếp nhận vị trí thủ lĩnh nhân ngư nhất tộc, sau khi tự mình lên ngôi mấy vạn năm qua, bọn họ cơ hồ cũng đều trốn ở lãnh địa tư nhân của mình rất ít khi ra mặt. Ta vốn tưởng rằng bọn họ đã mất đi dã tâm, nhưng hiện tại xem ra, ta chung quy vẫn là bỏ qua tai họa chí mạng này của bọn họ. Luân hồi gật xiềng một khi mở ra, chủ không gian truyền tống thông đạo sẽ hoàn toàn phong bế, chúng ta phải ở trước khi cơ chế hoàn toàn mở ra trở lại nhân ngư lãnh địa, nếu không rất có thể sẽ bị trục xuất như vậy. Lệ tháp nữ nhi của ta còn ở nhân ngư giới, huống chi vĩnh hằng chi uyên phong ấn hải ma sự thật bọn họ cũng không rõ ràng lắm, một chút bị giải trừ phong ấn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nữ vương giải thích một phen, ba người từ dương dường như cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đi theo nàng thoát ly nhân ngư lang điện. Chỉ là sau khi đạo truyền tống thông đạo màu vàng kia lại một lần nữa hàng lâm, sắc mặt nhân ngư nữ vương trở nên trắng bệch. Chết tiệt! Cư nhiên vẫn là chậm một bước, nhìn bình chướng thông suốt lạch cạch trước mặt ngăn cản đạo truyền tống không gian can thiệp, Từ Dương lại mỉm cười tiến lên. Để ta thử xem, nữ hoàng nhân ngư đầu tiên sửng sốt, nhưng sau đó trong ánh mắt của nàng cũng thai nghén ra một tia hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu nói giờ phút này nàng còn có ai có thể trông cậy vào được, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương. Dù sao thực lực của đại lão Từ Dương, vừa rồi nàng đã lĩnh giáo qua, có lẽ nam nhân trước mặt khiến người ta nhìn không thấu này, thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Khi đại nhân Từ Dương nhẹ nhàng đem bàn tay bám vào mặt ngoài đạo quang mạc năng lượng thể này, lực lượng ba động kinh khủng giống như núi lửa hình người bắt đầu bốc hơi, bộc phát ra từng đạo khí tức chấn động vô cùng kinh khủng khuếch tán ra chung quanh. Đây có thực sự là sức mạnh của con người có thể đạt đến giới hạn, có thể so với thực lực giống như thần, nam nhân này thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Nữ hoàng nhân ngư không chỉ một lần ở sâu trong nội tâm ca ngợi Từ Dương, cũng cảm thấy đây hẳn là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Ngoại hình tuấn lãng, thực lực cường đại, tâm tình cao xa, bản chất trọng tình trọng nghĩa. Tựa hồ mỗi một điểm chớp nhoáng trên người Từ Dương đều bắt đầu hấp dẫn người phụ nữ này thật sâu, bất quá rất hiển nhiên, nhân ngư nữ vương cũng rất rõ ràng, giữa mình và Từ Dương không có bất kỳ phương diện tình cảm nào có thể phát triển, Lolita đã là toàn bộ cuộc đời của nàng. Trong nháy mắt khi vết nứt trên bề mặt quang mạc năng lượng xuất hiện, nhân ngư nữ vương vạn lần kinh hỉ, cũng phóng thích ra tâm tình thoải mái như dư sinh sau kiếp nạn. Quá tuyệt, các hạ, ngươi thật làm được. Chuyện không nên chậm trễ, mau đi vào đi. Từ Dương không chút do dự, lập tức gọi linh giáo sư Lăng Vân cùng với nhân ngư nữ vương trước mặt ba người cùng tiến vào truyền tống không gian, chính mình đoạn hậu, đồng thời cũng đem tất cả khí tức ba động chung quanh truyền tống quang môn này dấu vết tiêu diệt sạch sẽ. Sau một khắc, bốn người Từ Dương cuối cùng cũng một lần nữa trở lại không gian nhân ngư, nhưng mà trong lãnh địa lúc này lại trống rỗng, tất cả khí tức đều nhanh chóng tiến lại gần về phía luân hồi chi uyên. Không tốt, nhanh lên, ngăn chúng lại. Nữ hoàng nhân ngư đã biểu lộ tốc độ cực hạn mình có khả năng đạt tới sông về phía luân hồi chi uyên, chỉ mặc kệ tốc độ của nàng nhanh đến trình độ nào, chuyện gì nên xảy ra chung quy vẫn phải phát sinh, đây chính là một hồi kiếp nạn mà nhân ngư nhất định phải đối mặt. Ầm ầm. Tiếng chấn động khủng bố thuận thế bộc phát, từng tiếng lại một tiếng ba động kịch liệt điên cuồng bao phủ về phía mỗi một phương hướng của nhân ngư lãnh địa, chính là uy minh khủng bố đến từ cuối luân hồi chi uyên. Khi bốn người Từ Dương cuối cùng chạy tới không gian luân hồi chi uyên, chí tôn Hải Minh Châu thần khí lơ lửng tản ra lam sắc quang mang rực rỡ không gì sánh kịp. Mà ở trước mặt thần khí này, tam đại thủ tọa vẻ mặt tham lam sùng bái thần khí, chung quy là liên thủ động tác, đem đạo phong ấn cuối cùng bên ngoài thần khí này đánh nát. Không cần. Nhân ngư nữ vương cuồng loạn hô to một tiếng, muốn ra tay chung quy cũng là không kịp. Trong nháy mắt khi đạo thần khí phong ấn cuối cùng vỡ vụn, một cỗ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm nhanh chóng bao trùm chung quanh phong ấn, ba đại thủ tọa lại bị cỗ khí tức khủng bố bao phủ, trong nháy mắt hóa thành băng chi điêu khắc cứng ngắc, chỉ một cái đối mặt, liền triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Không. Tại sao có thể như vậy, cỗ khí tức này là từ đâu nhi đến, là thần khí lực lượng sao? Làm sao có thể? Chí tôn Hải Minh Châu chính là thần khí của nhân ngư nhất tộc chúng ta, không có khả năng phát động công kích đối với nhân ngư tộc nhân chúng ta. Các trưởng lão phía dưới hoàn toàn trợn tròn mắt, mắt thấy sẽ bị khí tức băng lam sắc không ngừng khuếch tán này hoàn toàn cắn nuốt. Ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương đại lão lần thứ hai cường thế ra tay, bàn tích thành một đạo lưu quang đột ngột hàng lâm chiến trường phía dưới, cả người cứ như vậy. Sắc mặt lạnh như băng mở ra trước mặt đạo băng hàn chi lực này. Hải ma, ngươi đã tỉnh lại, cũng không cần phải tiếp tục giấu đầu lộ đuôi nữa, mau hiện thân đi. Quả nhiên, theo Từ Dương can thiệp, chung quanh tất cả khí tức phong ấn màu xanh băng khuếch tán, tất cả đều ngưng tụ trên người Từ Dương. Điều đáng nói chính là, một khắc lực lượng này bao phủ bản thể Từ Dương đại lão, đúng là trong thời gian rất ngắn nhanh chóng co rụt lại, cuối cùng hoàn toàn bị áp xúc thành một đạo băng lam sắc năng lượng cầu, ngược lại bị Từ Dương trống rỗng oanh một cái, đem hải ma phóng thích ra kinh khủng băng phong bản nguyên, đánh vào mặt. Ngoài thần khí chí tôn Hải Minh Châu kia, bị nhốt hơn 10 vạn năm, cảm tạ đám con kiến hôi nhân ngư tộc đã phóng thích ta ra, ha ha ha, cũng đã đến lúc để cho bản tôn hoạt động gân cốt rồi. Hải ma tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng khí tức hắn phóng thích ra hướng Từ Dương truyền ra một sự thật, đó chính là tên này chỉ sợ vượt xa chúng sinh hải tộc khác, đã cùng một cấp bậc với một đồng ác ma đồ đằng lúc trước bị mình chém diệt, chính là thần cấp ác ma chân chính, hơn nữa hắn chính là tồn tại cường. Đại có được thân thể ma chi hoàn chỉnh, điều đáng an ủi duy nhất chính là, tên này bị phong ấn hơn 10 vạn năm, năng lượng trong cơ thể tự nhiên cũng bị vây trong một loại giai đoạn ngủ say, muốn thoáng cái khôi phục tới đỉnh phong tuyệt đối không có khả năng. Mà trong khoảng thời gian trước khi hắn hồi phục, tự nhiên chính là cơ hội duy nhất mà Từ Dương đánh bại hắn. Linh Giao, Lăng Vân, bảo vệ tốt nhân ngư tộc nhân, mang bọn họ mau rời đi, nơi này giao cho ta. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, Tu La Chi kiếm thần khí lại xuất hiện, khí chàng khủng bố của quân lâm thiên hạ lần nữa bộc phát. Nhìn thấy một màn này, phía trên thủy trung có chút lo lắng nhân ngư nữ vương, đối với Từ Dương toát ra ánh mắt sùng kính, nàng thậm chí có chút hối hận, lúc trước bởi vì cố kỵ các trưởng lão trong tộc, thậm chí còn đối với mấy người Từ Dương có thái độ nghi ngờ, hiện tại xem ra, vừa vặn chính là mấy lão đại đỉnh. Cấp tộc này, vì nhân ngư nhất tộc giữ lại hy vọng cuối cùng, trận chiến này qua đi, mặc kệ kết cục như thế nào, nhân ngư nữ vương cũng phải toàn tâm toàn ý đối đãi Từ Dương cùng đồng bọn của hắn. Ha ha ha, không thể tưởng được nhiều năm trôi qua như vậy, vị con kiến hôi nhân tộc mặt đại lục này vẫn ngây thơ như thế, dám dựa vào sức mình đứng ở trước mặt hải ma quân ta, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí như vậy? Hải ma quân cười lạnh, toàn bộ thế giới phảng phất đều vào giờ khắc này trở nên càng thêm mờ mịt vài phần, đây chính là lực lượng ác ma đỉnh cấp hình thái hoàn chỉnh, nhất cử nhất động đều sẽ làm cho cả không gian lâm vào trong run rẩy khó có thể kháng cự. Cùng lúc đó, nương theo chí tôn Hải Ma Châu phóng thích ra một bộ phận phong ấn lực dần dần tản đi, bộ mặt chân chính của Hải Ma Quân cũng lộ ra. Hoàn toàn bất đồng với hình thể khổng lồ trong tưởng tượng, tên này lại chỉ là một con ăn thịt người cá, toàn bộ bản thể cộng lại, cũng bất quá chỉ cao như nửa Từ Dương, thậm chí bộ dáng bản thể thoạt nhìn còn có chút ngốc nghếch. Nhưng mà tiểu gia hỏa này bày ra đường nét trong nháy mắt, không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn, bởi vì hình thái ác ma hoàn chỉnh đã làm cho hắn ở một mức độ nhất định có được tầng thứ cùng cấp bậc với không gian pháp tắc. Nói cách khác, sau khi mất đi lực lượng chí tôn Hải Minh Châu trấn áp, lực pháp tắc của không gian chiến trường cục bộ này đã không cách nào làm gì hắn. Dùng góc độ chiến lược trực quan nhất miêu tả, chính là ăn thịt người cá nửa lớn này, tốc độ di động đã có thể đạt tới trình độ tốc độ ánh sáng, thậm chí là ở cự ly gần hoàn thành sáng kiến di động tức thời, hơn nữa có thể tùy thời tùy chỗ ẩn nấp trong hư không, để tránh né hết thảy lực lượng công pháp. Có thể đánh vào người mình, khi nhận thức như vậy từ trong miệng nhân ngư nữ vương truyền cho Linh Giao cùng Sư Lăng Vân, hai nha đầu này đều mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nhau. Trời ơi, không phải là sự thật, phải không? Nếu như thật sự là như vậy mà nói, vậy tên này chẳng phải là không thể chiến thắng sao, đánh cũng đánh không được, cho dù đánh được, còn có thể mượn hư không tránh né, cái này còn đánh một quả bóng. Nhân ngư nữ vương nhìn thấy cục diện, đại lão Tử Dương tự nhiên là rõ ràng. Trên người tiểu gia hỏa trước mặt này phóng thích ra cảm giác áp bách, làm cho áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Ngược lại đối phương, bởi vì sẽ không bị không gian pháp tắc trói buộc, hắn cũng có thể hoàn toàn không để ý đến uy áp khủng bố đồng dạng từ trên người Từ Dương phóng ra, phảng phất toàn bộ thế giới hết thảy không gian lực lượng hình thái truyền lại, đối với cái này ngốc nghếch ăn thịt người cá mà nói đều không hề ảnh hưởng. Tiểu tử, hôm nay bổn ma quân tâm tình rất tốt, cho ngươi một cơ hội không cần chết, ngươi có muốn suy nghĩ một chút hay không? Tốc manh ăn thịt nhân ngư ở vị trí hư không trước mặt Từ Dương bơi qua sâu lại không ngừng, tựa hồ căn bản không đem trận đối kháng trước mặt này trở thành một hồi so tài ngang cấp. Thật vậy, tên này thực sự có vốn để nuông chiều, nhưng hắn tựa hồ cũng không ý thức được, nhân tộc trước mặt này tuyệt đối không phải ý nghĩa tầm thường, nhân tộc có thể so sánh, dám ở trước mặt Từ Dương không kiêng nể gì, hải ma quân này đã xem như bị sớm tuyên án tử hình. Ha ha, ta Thủy Trung Tín ngưỡng một đạo lý, người định thắng thiên ngươi tự cho là có thể khống chế tất cả, là người chúa tể trong chiến trường của ta, nhưng sự thật không phải như vậy, khi ngươi coi thường đối thủ của mình, kết thúc của ngươi đã được định trước. Từ Dương nói đến đất không chút do dự, mình vẫn là tồn tại chủ động xuất kích, một kiếm xuất ra, quang ảnh vô ngân, giống như là chém vào trong hư không mềm nhũn, không còn chút tiếng vang nào. Nhìn thấy một màn này, ba đại nữ thần bên Nhân Ngư Nữ Vương đều sửng sốt, bản thân đại nhân Từ Dương cũng hơi nhíu mày. À, tiếp tục đi, ngươi không tự tin lắm sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta lấy toàn bộ hư không làm lĩnh vực, nguy kiếm, có thể đem toàn bộ hư không đều phá vỡ hay không. Từ Dương gửi lạnh một tiếng lại xuất ra một kiếm, thanh thế so với lúc trước không thể nghi ngờ càng kinh người hơn vài phần, nhưng thời điểm lưỡi kiếm chém ở vị trí hư không của đối phương, lại giống như lúc trước không có đáp lại. Không được, lão đại cố nhiên sức chiến đấu siêu cường, nhưng tên đối diện kia hoàn toàn có thể không nhìn công kích, cái này rất khó chịu. Trên mặt Linh Dao đã lộ ra bộ dáng lo lắng, nàng rất rõ ràng, kéo dài như vậy đối với Từ Dương một chút chỗ tốt cũng không có. Bởi vì ăn thịt người cá này bản thể hải ma quân, trước mắt vẫn đang ở giai đoạn hồi sinh thực lực, xem như là trạng thái đánh giá thấp sức chiến đấu tổng thể của hắn. Nói cách khác, trận đối kháng này càng kéo dài, người này thực lực sẽ càng mạnh, cơ hội thắng lợi của Từ Dương cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại, cùng tên này tiêu hao, thật sự tiêu hao không nổi. Việc cấp bách trước mắt, Từ Dương nên làm nhất, chính là tìm được con đường tiến công hiệu quả nhất đến mức độ lớn nhất ngăn chặn lực hành động của đối phương, đem chiến lực của mình chuyển hóa thành lực sát thương đối với đối phương. Không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một vấn đề nan giải cực lớn đối với Từ Dương. Một chiêu không thành, Từ Dương đơn giản thu hồi Tu La Chi Kiếm trong tay, một chút mi tâm của mình, đúng là cứ như vậy ngồi xếp bằng hư không, trước mặt mọi người lâm vào trạng thái nhập định. Cái gì, hắn ta đang làm gì vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bị hải ma quân trước mặt công kích sao? Nhân Ngư Nữ Vương theo bản năng thay Từ Dương lo lắng, cũng vào giờ khắc này, ăn thịt người ngư hải ma quân đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn, thanh âm chói tai nhanh chóng ngưng tụ về phía bản thể Từ Dương. Hừ, muốn cùng lão đại ta chơi tinh thần công kích, vậy thì phải vượt qua cửa ải của ta trước. Sư Lăng Vân thuận thế bày đàn, thánh đạo thiên âm uyển chuyển âm lãng như sông chảy xếp chút xuống, dưới sự thao tác khống chế lực khống chế gần như hoàn mỹ tuyệt luân của Sư Lăng Vân. Âm lãng vô biên vô hạn này hóa thành một đạo quang mạc thủ hộ thuần túy, đem bản thể Từ Dương bao phủ trong đó, trên thực tế, cũng là đang bảo hộ tinh thần lực của hắn, vì Từ Dương tận khả năng sáng tạo càng nhiều thời gian nhập định. Xem ra, lão đại đang dùng phương pháp hồn du, thử tìm kiếm chỗ cộng hưởng giữa hải ma quân và hư không lĩnh vực bên cạnh hắn, tiến tới tìm được con đường tác chiến có thể khắc chế đối phương, ta phải vì hắn kéo dài một chút. Giống như Sư Lăng Vân nói, Từ Dương nội thị linh hồn không gian của mình, lúc này cũng đang vắt hết óc tìm kiếm kế sách phá địch, nhưng mà đúng lúc này, hắn có được màu sắc duy mỹ của linh hồn thế giới, ngủ say có một trận hai đạo băng trắng bạc, phảng phất vào giờ khắc này có đặc thù rung động sinh ra. Ồ, Từ Dương mơ hồ nhớ rõ, hai đạo năng lượng này, trước khi tiểu hoa biến mất bản thể đã có một lần sao động, nhưng sau đó hắn phát hiện, hai đạo băng này bản thể vẫn ngủ say trong đầu mình, bất luận mình thử chạm vào nó như thế nào cũng không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhưng hiện tại, cỗ năng lượng này lại một lần nữa có dấu hiệu hồi phục, không khỏi làm cho đại nạc Từ Dương thấy được một tia cơ hội khó có được. Nó là định cho ta một ít gợi ý sao? Sau khi có ý niệm này trong đầu, hồn niệm của Từ Dương đại lão thử chạm vào hai đạo băng này, nhất thời liền có một đạo hàn ý lạnh như băng thấu xương tràn ngập toàn thân, cái loại cảm giác lạnh như băng đến vạn túc cô tịch này, so với ác ma ăn thịt người ngư trước mặt vừa mới xuất hiện phát ra khí tức băng. Hàn, cường đại hơn gấp trăm ngàn lần,